Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1674, danh truyền Bắc Vũ trụ. Xem ra Nam Cung Vũ các nàng đây là trèo lên cành cây cao a. Có Minh Nguyệt các đệ tử ghen tị nói, nghiến răng nghiến lợi, không ít người cũng là lập tức gật gật đầu. Xác thực cũng là như thế. Hiện tại Vân gia đều bị diệt, còn có ai có thể giết chết Nam Cung Vũ các nàng? Liền xem như Huyền Thiên Môn cũng chưa chắc được, trừ phi là thánh nhân xuất thủ. Vấn đề là thánh nhân xuất thủ, đó là kinh thiên động địa sự tình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện. Lùi một vạn bước tới nói, ai biết này Vũ Thái đấu sau lưng có hay không thánh nhân chỗ dựa? Nếu như đối phương là đến từ cái nào đó viễn cổ gia tộc lời nói, cây kia liền sẽ không sợ sệt Huyền Thiên Môn, mà lại vũ trụ lớn, dù cho không có viễn cổ gia tộc khi bối cảnh, bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ẩn núp, Huyền Thiên Môn liền xem như nổi điên, cũng không có khả năng tìm được Nam Cung Vũ các nàng. Bất quá là ba cái bước A không tử thôi, thế mà còn có thể trèo lên cành cây cao, đến tột cùng là đi cái gì vẫn cứt chó. Quả nhiên là hồ mị tử, hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy, bởi vì các nàng không biết hại chết bao nhiêu người. Đáng thương Vân Thiên không một thiên tài, lại là gặp được dạng này độc phụ. Một đám Minh Nguyệt các đệ tử hết sức ghen tị, đến các nàng ba cái hẳn là trở thành chó nhà có tang. Bốn phía ẩn núp, trải qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt mới đúng, nhưng là hiện tại lắc mình biến hóa, lại có liền Huyền Thiên Môn độc kiêng kỵ ba phần quan hệ. Thử hỏi các nàng lại như thế nào không ghen ghét, đơn giản hận không thể lấy mà đời. Các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, nếu như những lời này bị Nam Cung Vũ các nàng nghe được, chỉ sợ các ngươi sau lưng gia tộc cũng giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ các ngươi gia tộc cũng muốn bước lên Vân gia theo gót? Các ngươi phải biết có đôi khi cũng là họa là từ ở miệng mà ra a. Có Minh Nguyệt các sư tỷ thăm thảm nói ra, cái gì? Không ít Minh Nguyệt các đệ tử trong lòng nghiêm nghị, lập tức im miệng. Nhớ tới Vân gia thảm trạng, riêng lớn một cái gia tộc hoành hành mấy chục vạn năm, nói diệt liền diệt, này là kinh khủng bực nào. Vũ Thái đấu hung danh đã triệt để tiến vào trong các nàng tâm, thân thể phát run. Lúc này, Nam Cung Hải cùng Vương Phương hai phu phụ cũng biết tin tức này, mừng rỡ không thôi. Vương Phương trực tiếp đối Vương gia tất cả trưởng lão nói ra, tin tức này mọi người thấy thế nào? Xem ra nữ nhi của ta Nam Cung Vũ hẳn là không cần lại gả cho kia cái gì Vân Thiên không đi. Nghe, nói như thế, không ít Vương gia trưởng lão khuôn mặt đều xanh. Đây rõ ràng cũng là tại đánh bọn hắn mặt. Vân gia đều bị diệt, trên dưới chết hết, trở thành bụi bặm vũ trụ. Còn thế nào gả đi? Chẳng lẽ gả cho không khí sao? Cho dù bọn họ nguyện ý, cũng phải tìm tới người gả a. Trước có trưởng lão nói muốn truy nã nữ nhi của ta, bắt sống đứng lên, giao cho Vân gia, dùng để lắng lại Vân gia lửa giận. Không biết các ngươi cái nào còn loại suy nghĩ này, còn muốn hay không lắng lại Vân gia phẫn nộ? Vương Phương cười tủm tỉm hỏi. Một đám Vương gia trưởng lão sắc mặt càng là hắc đến cùng than cốc giống như. Đây là vào chỗ chết rút ra a, đem bọn hắn mặt đều đánh sưng. Hiện tại này Nam Cung Vũ tình lang Vũ Thái đấu nhiều hung tàn a. Đường đường Vân gia, một cái không thua gì bọn họ Vương gia đại thế lực, vô số cao thủ, nhưng vẫn là nói diệt liền diệt. Nếu như là không có phát sinh chuyện này trước, bọn họ có lẽ sẽ còn xung phong nhận việc, tự mình bắt Nam Cung Vũ. Có thể chuyện này vừa xuất hiện, bọn họ lập tức cũng không dám động. Liên Vân nhà đều bị này Vũ Thái đấu triệt để diệt sát. Nếu như bọn họ Vương gia cũng đắc tội này Vũ Thái đấu lời nói, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Cùng Vân gia so sánh, hạ chàng sẽ không tốt bao nhiêu. Vương Phương, ngươi không nên quá phận. Có ngươi dạng này ăn cây táo rào cây sung sao? Có vương gia trưởng lão cả giận nói. Ăn cây táo rào cây sung. Đến tột cùng là ai ăn cây táo rào cây sung? Vì nịnh bợ Vân gia. Thế mà cưỡng ép đem nữ nhi của ta gả đi. Xảy ra chuyện liền lập tức vứt bỏ. Có các ngươi dạng này khi trưởng lão sao? Liền vương gia tử tôn đều bảo hộ không? Sẽ chỉ thông địch bán nước. Muốn các ngươi trưởng lão có làm được cái gì? Còn không bằng một đống tử. Vương Phương cười lạnh một tiếng. Ba một chút, một cái vương gia thái thượng trưởng lão đứng lên. Cả giận nói, Vương Phương, ta làm những chuyện này đều là vì vương gia. Không thẹn với lương tâm. Nếu như gia tộc muốn ta hy sinh, ta cũng sẽ không có câu oán hận nào. Há, thật sao? Này có muốn hay không ta đem những lời này nói cho ta biết con rể Vũ Thái đâu? Vương Phương cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó hắn muốn diệt vương gia. Chỉ có ngươi nhóm chết, vương gia mới sẽ không diệt vong. Các ngươi có nguyện ý hay không là vương gia hy sinh? Lấy đại cục làm trọng. Phạch một cái. Không ít vương gia trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Đối phương Liên Vân nhà đều có thể dễ như trở bàn tay bị tiêu diệt. Đoán chừng đối phương thật tìm tới cửa. Bọn họ vương gia cũng trèo trống không thời gian quá dài. Vương trưởng lão, loại sự tình này vẫn là không muốn nói đùa tương đối tốt. Này vương gia thái thượng trưởng lão sắc mặt rất là cứng ngắc. Hiển nhiên là bị Vương Phương lời nói hù đến. Nếu như này Vũ Thái đấu đánh tới vương gia, bằng mượn thực lực bọn hắn căn ngăn cản không nổi. Đây là thật sự uy hiếp. Hừ, hiện tại là nói đùa, nhưng là lúc sau cũng không biết. Vương Phương cười lạnh liên tục. Không ít vương gia trưởng lão đều là cúi đầu, cũng không dám lại phách lối. Trong bọn họ tâm biệt khuất đến muốn mạng. Nhưng là ai bảo bây giờ người ta thế lớn, trèo lên cành cây cao. Bọn họ căn không thể làm gì. Mà tin tức này cũng không chỉ có là bị Huyền Thiên Môn cùng Minh Nguyệt Các biết được. Cũng cấp tốc lời đồn đến Bắc Vũ Trụ mỗi khắp ngõ ngách. Bởi vì Vân gia cũng coi là rất nổi danh gia tộc. Vân gia ngang dọc Bắc Vũ Trụ mấy chục vạn năm, xông ra uy danh hiển hách. Nhưng là bây giờ nói diệt liền diệt, Vân Thị Tinh đều bị đánh bạo, gây nên vô số người chấn kinh. Ma đầu, cái này Vũ Thái đấu tuyệt đối là cái thế ma đầu. Quá khoa trương, cướp đi người ta vị hôn thê, thế mà còn thuận tiện xử lý Vân gia. Quá mức hung ác, Vân gia cũng coi là ngược lại tám đời huyết mạch. Đoán chừng bọn họ chết cũng không biết mình thế mà lại bởi vì tranh giành tình nhân mà chết. Sự thật vô thường a, trước còn nghe được Vân gia dự định truy nã này Vũ Vô Địch. Vì Vân Thiên không báo thù, không nghĩ tới mới qua mấy canh giờ Vân gia liền bị diệt. Vẻn vẹn chỉ còn lại tiểu miêu hai ba con. Đây chính là vũ trụ a, nhất định phải hành sự cẩn thận. Ai biết một cái không đáng chú ý nhân vật đều là cái thế ma đầu. Là căn đắc tội không nổi đại nhân vật. Đường đường Vân gia nói diệt liền diệt. Thật sự là khủng bố. Mặc dù bây giờ Vân gia cũng còn thừa lại một số phân bố Bắc Vũ Trụ các nơi. Hậu nhân, nhưng là Vân Thị Tinh đều bị diệt. Tuyệt đại bộ phận cao thủ tử vong. Bọn họ tương lai tình cảnh thê lương a. Nói không sai. Những năm gần đây bọn họ vì Vân gia lợi ích, thế nhưng là làm không ít diệt tuyệt nhân tính sự tình. Động một tí đồ sát, liên lụy cửu tộc, vụng trộm không biết bao nhiêu người muốn giết cho thống khoái. Xác thực như thế, trước những địch nhân kia không xuất hiện, là bởi vì Vân gia tài hùng thế lớn, cao thủ như mây, hiện tại tốt, cao thủ cơ hồ toàn bộ chết hết. Không bao giờ còn có thể lớn lối. Đoán chừng còn lại những vân đó nhà hậu nhân sẽ bị vân. Gia địch nhân truy sát đến trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào a. Không biết này Vũ Thái đấu đến tột cùng là lai lịch gì. Thế mà có thể đơn thương độc mã giết đi vào Vân Thị Tinh. phần này thực lực làm cho người sợ hãi, thật sự là vô cùng khủng bố a. Khẳng định là xuất thân cái nào đó thánh cấp môn phái, hoặc là cái nào đó gia tộc cổ xưa dòng chính người thừa kế. Cái tên này ngược lại là cùng gần nhất danh chấn vũ trụ Vũ Vô Địch có chút tương tự. Không biết cả hai có quan hệ hay không, hoặc là khả năng trực tiếp liền là cùng một người, vẻn vẹn tên cùng loại thôi. Vũ trụ tên tương tự người có là cùng là một người cây kia không có khả năng. Căn cứ tình báo này, Vũ Vô Địch vẻn vẹn kim đan cảnh, muốn diệt giết Vân Gia căn không có khả năng. Thực lực căn vô pháp cùng Vũ Thái đấu đánh đồng. Nói cũng phải, xem ra ta vẫn là loại bỏ. Đông đảo Bắc người ngoài hành tinh nghị luận ầm ĩ. Bọn họ xem như triệt để nhớ kỹ Vũ Thái đấu cái này đại biểu cho hung ác tên. Không ít đại gia tộc đều là mệnh lệnh đông đảo con cháu, tuyệt đối không nên đắc tội Vũ Thái đấu. Gặp được sau lập tức nhượng bộ lui binh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.